Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1655, thật tốt tiểu thư, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Tối hôm đó, Đường Quả là ngủ 10 phần thơm ngọt, dù cho không có bị che đậy thính giác, nàng cũng có thể ngủ tốt, hoàn toàn không nhận Cao Lệ Lệ cười tâu tuét cùng bạn trai video điện thoại ầm ĩ thanh âm. Hồ Tiểu Lan lại không được. Nếu như nửa đường không có bị Cao Lệ Lệ tiếng đập cửa đánh thức, Cao Lệ Lệ gọi điện thoại đến nửa đêm canh ba, nàng cũng sẽ không chịu bao lớn ảnh hưởng, cũng là bởi vì hôm nay, nàng qua không phải thuận lợi như vậy, trong lòng loáng thoáng không biết nơi nào đến hỏa khí, Cao Lệ Lệ lại như thế ồn ào, nếu là bình thường, ra mặt khẳng định không phải nàng, mà là Lãnh Nhược Phỉ, hôm nay Lãnh Nhược Phỉ đi về nhà, không có ở ký túc xá, không có người nào có khả năng quản Cao Lệ Lệ. Bình thường có Lãnh Nhược Phỉ tại, đối phương nói một câu, ngươi ồn ào đến ta, Cao Lệ Lệ phảng phất lại nhận kinh hãi, dù cho không treo điện thoại, cũng sẽ bất chi bất giác trở nên rất nhỏ giọng. Lệ Lệ, ngươi nhỏ giọng một chút có thể chứ? Hồ Tiểu Lan nhìn xem thời gian, đã là 3 giờ, cũng không biết Cao Lệ Lệ cùng nàng bạn trai, có cái gì nói không hết. Nàng vừa mới muốn ngủ, Cao Lệ Lệ đột nhiên ha ha ha thanh âm liền sẽ nàng cho bừng tỉnh, trở ngại hai người quan hệ. Nàng lại không thể nói nặng lời, hơn nữa nàng là loại kia, không thích trực tiếp cho người ta vạch mặt người, trong lòng coi như không thoải mái nữa, mặt ngoài công phu đều phải làm tốt, tuy nói so ra kém tại xã hội sở bơi lội nhiều năm xã xúc, tại học sinh bên trong, còn tính là mặt ngoài so sánh biết làm người. Tiểu Lan, nhào nhào ngươi sao? Cao Lệ Lệ gỡ xuống nút bịt tai, một mặt mê mang hỏi. Vậy ta nhỏ giọng một chút, nếu không, ngươi mang nút bịt tai ngủ đi. Dạng này liền dùng bem không đến ngươi. Cao Lệ Lệ liền là thuộc về loại kia, điển hình chỉ vì chính mình cân nhắc, trừ tại bạn trai cùng bạn trai các bằng hữu, cùng với nam đồng học trước mặt, địa phương khác cũng có thể không biết xấu hổ, kỳ thật tại khác phái trước mặt, nàng không phải đặc biệt muốn mặt, có thể khác phái phần lớn là so sánh ăn nàng nhan giá trị. Tại khác phái trước mặt không biết xấu hổ, cái kia không gọi không biết xấu hổ, mà gọi là nũng nịu, yếu ớt, đáng yêu. Cô gái xinh đẹp nha, phải làm cho. Như thế xinh đẹp đẹp mắt nữ sinh, có chút ít khuyết điểm, lại thế nào? Nam đồng học đại đa số cũng sẽ không quá so đo, cùng nàng tranh luận, cướp đoạt cái gì, đại bộ phận sự tình đều sẽ dựa vào nàng. Tại nam đồng học trước mặt bị làm hư, tại nữ đồng học trước mặt, làm việc tình liền so sánh chán ghét, muộn như vậy, buổi sáng ngày mai còn có lớp, còn là ngủ đi, bằng không thì sáng mai dậy không nổi. Hồ Tiểu Lan đương nhiên sẽ không nói thẳng, ngươi quá ồn, ồn ào ta ngủ không được, nàng chính là như vậy ngươi, không quản nói cái gì lời nói, kiểu gì cũng sẽ tìm một loại, ta là vì ngươi tốt mượn cớ, thế nhưng là, cái này trước mặt Cao Lệ Lệ, rõ ràng là không làm được, có thể lên được đến, phía trước suốt đêm lên mạng, ngày thứ hai cũng còn có khả năng đi học đâu. Đến lúc đó ngồi xếp sau, còn có thể ngủ bù, thực sự là dậy không nổi. Vậy sẽ phải phiền phức Tiểu Lan, ngược lại là điểm danh thời điểm, ngươi giúp ta đáp ứng một tiếng A, Tiểu Lan, ngươi thật tốt nhất, Hồ Tiểu Lan, Mama Phê, Đường Quả đã ngủ, hệ thống lại không cần đi ngủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đến đem những này thú vị hình ảnh, cho ghi chép lại, chờ túc chủ tình, nhìn xem những này, nhất định sẽ phi thường cao hứng, cuối cùng Hồ Tiểu Lan còn là ngủ, nàng dùng nút bịt tai tắc lại tai. Đem toàn bộ đầu cho vùi vào trong chăn, lật qua lật lại, ước chừng 5 giờ, mới chính thức ngủ không đi qua, bởi vì buổi sáng có khóa, vì thời gian dư giả một chút, 7 giờ rưỡi qua liền phải, nàng vô ý thức hướng Đường Quả vị trí nhìn lại, sừng sốt một chút. Cách chương.